Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 347, bước vào ngũ phẩm. Trời đất là âm dương. Cô âm bất trường, độc dương bất sinh, âm dương giao thái. Có được thiên hạ, chấm ngoặc kép, sao được. Cũng không biết được là vị nào đế quân sáng lập một bộ tu luyện pháp môn. Gọi dương âm giao thái. Lợi dụng pháp môn này, nam nữ hợp đạo song tu, có thể đạt tới cộng sinh cùng hưởng, cùng một chỗ cực lạc hiệu quả, thua thiệt lớn, chỉ trao đổi đến một bộ pháp môn, cũng không có đề công, chỉ là kèm theo 12 viên ngũ chuyển kim đan. Nghe nói, ngũ chuyển kim đan có thể ứng dụng tại đại thừa cảnh cường giả bên trong. Nhưng là, đan này có cái hạn chế. Trong vòng 3 tháng đã đề công người ăn không hiệu quả rõ rệt. Nếu như ngươi cứng rắn muốn đề công, cường đại dược lực đoán chừng sẽ tạo thành bạo thể, kèm theo pháp bảo một kiện ngũ hành thần quang. Đương nhiên, không phải Khổng Tiên cái chủng loại kia ngũ sắc thần quang, là ngũ hành thần quang. Người thi thuật nếu như thân có khí ngũ hành, có thể điều động này công, dùng khí ngũ hành phát ra thải quang. Soát không có, hết thảy. Đương nhiên, ngũ hành thần quang có thể đạt tới loại tình trạng nào? Vậy phải xem người thi thuật năng lực mà định. Giống nhau có thể soát rơi vượt qua chính mình 1 đến 3 cái cảnh giới cường giả. Muốn hành xử âm dương giao thái pháp còn kém một cái môi giới a. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thế Hàn Phương, người đi với ta một chuyến. Nhìn đồng hồ, cách tế tự đại điển bắt đầu còn có 3 canh giờ. Triệu Tinh Thần truyền âm đi qua. Đi đâu? Ngọc Thế Hàn Phương hừ nói. Theo ta đi chính là. Triệu Tinh Thần hừ nói. Hướng phía trước mà đi. Ngọc Thế Hàn Phương tức giận đến chừng hạ mắt. Bất quá, vẫn là ngoan ngoãn đi theo. Không lâu, thế mà tiến thánh trì. Đây chính là sáng lập ra môn phái tổ sư Triệu Thiên Ương phát hiện. Vô dụng, ta 2 cái tháng chính là tại thánh trì đột phá. Mà lại. Liên phá 2 cấp, hiện tại lại đi vào. Không hiệu quả gì, Ngọc Thế Hàn Phương lắc đầu. Cái này một ao thánh thủy là bên trong vòng thứ 3 tầng. Trước kia không người đến qua. Triệu Tinh Thần hướng 4 phía nhìn một chút. Thánh thủy ao liền giống như là từng cái ao suối nước nóng. Bên trong có rất nhiều to to nhỏ nhỏ thánh trì. Kỳ thật, đệ tử tiến đi tu luyện giống như tắm suối nước nóng đồng dạng. Ngâm vào đi hấp thu luyện hóa là được rồi. Đây là trưởng môn mới có tư cách tiến vào vòng thứ 3 tầng. Bất quá, cái này một cái thánh trì chưa từng người đặt chân qua. Bởi vì, một khi có người đặt chân, sẽ lưu lại vết tích. Chỉ bất quá, cho dù dạng này, cũng vô dụng. Tuy nói cái này một ao chi thủy bên trong linh khí càng đậm. Nhưng đối với ta đã không có hiệu quả. Ngọc Thế Hàn Phương lắc đầu nói. Người chăm sóc ta tắm rửa. Triệu Tinh Thần mặt mất thăng bằng nói. Triệu Tinh Thần, đầu óc ngươi không có khinh suất a? Để ta chăm sóc ngươi. Ngươi tên hỗn đản. Nghe xong, Ngọc Thế Hàn Phương kém chút khí bạo. Chỉ vào Triệu Tinh Thần liền mắng. Vừa đạt được tin tức. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói. Nhưng, có thể dạng này cũng không được. Ta tình nguyện rút lui Hạo Thiên Tông. Ngọc Thế Hàn Phương sau khi nghe lắc đầu nói, thời gian không còn kịp rồi, nhanh chút, Triệu Tinh Thần hừ nói, người giết ta chính là, Ngọc Thế Hàn Phương nước mắt ứa ra, một mặt khinh bỉ nhìn xem Triệu Tinh Thần, chúng ta nhất định phải tiến vào âm dương giao thái, cái này cũng không có lựa chọn khác, mặc kệ ngươi hận ta vẫn là mắng ta, còn là thế nào, vì bảo trụ Hạo Thiên Tông, chúng ta không có lựa chọn khác. Tổ tông cơ nghiệp, một khi từ bỏ, liền lại cũng không về được. Mà lại, ta là lo lắng bọn hắn trắng trợn giết đồ. Đến lúc, đoán chừng có mấy vạn đệ tử phải chết tại bọn hắn đồ đao bên dưới. Ngọc Thế Hàn Phương, vì thiên hạ thương sinh, người không thể không hy sinh chính mình. Triệu Tinh Thần một mặt bi tráng nói, lời nói giảng được đường hoàng, tiện nghi cho hết người chiếm hết, người có tổn thất gì? Tổn thất chính là nữ nhân chúng ta. Ngươi để ta sau này còn làm sao gặp người? Làm người như thế nào? Sống sót bằng cách nào? ngươi là đang dùng ta Ngọc Thế Hàn Phương một đời một thế đem đổi lấy quyền lực của ngươi, đổi lấy bọn hắn mạng. Các ngươi chỉ muốn đến chính các ngươi, có thể nghĩ tới ta. Ngọc Thế Hàn Phương lạnh lùng hỏi lại nói, sau này, ngươi chính là trưởng môn phu nhân. Triệu Tinh Thần nói, không có thèm, ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi loại này rác rưởi. Cặn bã, Ngọc Thế Hàn Phương nghiến răng nghiến lợi nói, lấy ra một cây chủy thủ hoành tại cổ bên trên, nói, ngươi như lại bức ta, ta liền chết tại trước mắt ngươi. Vậy liền nhanh chút cắt cổ. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám cắt cổ, ta Triệu Tinh Thần liền đem thi thể của ngươi treo tại Hạo Thiên Cung bên trên. Triệu Tinh Thần nói, ngươi dám? Ngọc Thế Hàn Phương kém chút muốn thổ huyết. Vì Hạo Thiên Tông, ta cái gì đều làm ra được. Không tin, ngươi có thể thử một lần. Triệu Tinh Thần một mặt băng lãnh, lạnh đến hàn cốt, không mang một tia nhân sao tính. Ngươi tên hỗn đản, ngươi là động vật máu lạnh, ngươi là súc sinh. Ngọc Thế Hàn Phương xông đi lên, đối với Triệu Tinh Thần liền đánh. Triệu Tinh Thần cũng không hề động, mặc cho nàng đánh. Tốt, nắm chặt đi, bằng không thì ta sợ thời gian không còn kịp rồi. Đến lúc nếu như thời gian không kịp, ngươi liền hy sinh một cách vô ích. Triệu Tinh Thần nói, sư tôn, ngươi làm sao để một con chó ngồi lên vị trí của ngươi a? Ngọc Thế Hàn Phương quỳ tại trong ao khóc. Súc sinh, tới đi. Ngọc Thế Hàn Phương ầm vài tiếng, một đoàn kim quang bao khỏa hai người. Một canh giờ qua đi, ngũ hành thải quang xuất hiện, trong ao thánh thủy sôi trào mãnh liệt. Không lâu, từng đạo tiên khí từ linh trì bên trong bị rút lấy tinh luyện, rót vào trong thân thể hai người bên trong. Thành công, chính mình bước vào ngũ phẩm, Ngọc Thế Hàn Phương thế mà bước vào tứ phẩm đại thừa cái này cảnh. Bất quá, Triệu Tinh Thần trong lòng cũng không hài lòng. Tuy nói Ngọc Thế Hàn Phương đẹp như tiên nữ, nhưng là, Triệu Tinh Thần trong lòng lại là nặng nề như núi. Cái này cho ngươi. Triệu Tinh Thần lấy ra một khối phượng bội. Cút. Ngọc Thế Hàn Phương phẫn nộ mắng nói, ta đi. Triệu Tinh Thần khoác lên áo bào, nhanh chân mà đi. Hỗn đản. 55.555. Chấm ngoặc kép. Phía sau, khóc đến muốn chết, có đế vương hung ác. Đại cục bên dưới nghiêm túc. Thưởng công lực giá trị 6.890 điểm. Bất quá, đối với cái này một số lớn ban thưởng, Triệu Tinh Thần cũng không hài lòng. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình đối với Hạo Thiên Tông tổng đà nơi quen thuộc hơn, càng có lực tương tác. Hình như nơi này một bông hoa một cọng cỏ, một cây đầy đất chính mình, người đã cùng mảnh đất này hòa thành một thể. Bỗng nhiên, hắn nguyên thần hướng Thiên Cung bên trong tìm kiếm, mới phát hiện Hạo Thiên Tông tổng đà mảnh khu vực này phát sáng lên. Ngọc Thế Hàn Phương cũng chưa hề đi ra, liền để nàng tổn thương tâm một hồi đi, ta tựa như là cái tiểu nhân. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần ngước nhìn trời, cười khổ cười, về sau chỉnh quần quan, nhanh chân mà đi. Kèn lệnh cùng vang lên, tiếng pháo chấn thiên. Bên này, chủ trì sự vụ thái thượng trưởng lão Tả Thu đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Mấy vạn đệ tử sắp hàng chỉnh tề, tế đàn bên trên thải hà bay múa, thiên phong xung quanh bạch hạc bay múa, mãnh thú gào thét, tế tổ bắt đầu. Tả Thu một mặt nghiêm túc hô nói, Triệu Tinh Thần cứ vậy mà làm quần quan, mang theo các vị các trưởng lão đang chuẩn bị hạ bái. Chậm, một đạo giọng nữ truyền đến, lập tức, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, là Ngọc Thế Hàn Phương tới. Chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, quá tà môn a, làm sao một thân đỏ chót trang? Cái này, đối với tổ sư tương đương không tôn trọng a. Ngươi nhìn, nàng có phải điên rồi hay không? Bình thường, nàng chưa từng tô son điểm phấn, hôm nay lần đầu tiên, đây là tế bái tổ sư, cũng không phải sẽ tình lang. Quá diễm lệ, diễm áp quần phương a, cái này áo liền quần, đơn giản, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần không khỏi kéo ra bờ môi. Phiền toái, này nương môn sẽ hay không vò đã mẻ không sợ rơi. Muốn ra vạch trần lão tử chuyện xấu, hẳn là không thể nào. Loại sự tình này nàng muốn thanh danh. Nữ nhân hung ác lên so nam nhân còn muốn mạng. Làm sao? Không biết rồi Triệu Tinh Thần. Ngọc Thế Hàn Phương lượn lờ mà tới. Đi tới Triệu Tinh Thần trước mặt. Mini vừa nhấc, nở nụ cười xinh đẹp. Bất quá, Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình đột nhiên ăn một con ruồi chết. Không cho phép hồ nháo. Tranh thủ thời gian lui xuống. Chuyện của chúng ta sau này lại nói. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian truyền âm. Miệng bên trên lại nói. Người đến rất đúng lúc. Tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bên. Chúng ta cùng một chỗ tế bái tổ sư. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.